Nhật ký thần linh, chương 106, truy đuổi. Góc truyện audio.com. 1 giờ sáng, đã đến, Lăng đột nhiên mở choàng hai mắt, miệng theo bản năng nhỏ giọng kể. Trên bầu trời lúc này đã mây đen rậm rạp, mưa vẫn rơi lất phất như cũ. Gió giờ nhưng nổi lên cuồn cuộn như báo hiệu cơn bão to lớn đang đến gần. Erica từ lâu đã trở về đứng bên cạnh Nguyễn Trọng Lăng. Trước đó dù cho cô có sử dụng sức mạnh của Quazilion để bộc phát trong chiến đấu cũng không thể thành công đánh tan hết thảy đàn sói. Tình thế bởi vậy cuối cùng được giao hoàn toàn cho đám sư tử thép đang quây vòng ở xung quanh hai người kia. Chỉ khi nào xuất hiện lũ sói vượt qua vòng bảo vệ mới cần tới cô nàng ra tay xử lý. Đám sói kia hiện tại dường như bởi vì vô ban sắp tới gần. Áp lực tấn công cũng trở nên chậm chậm lại, thật giống như một đám sói con đang chờ đợi thủ lĩnh của mình tới gần chỉ huy săn mồi. Hoặc có lẽ chúng còn giữ lại bản năng chia chác phần lớn nhất của con mồi cho con đầu đàn cũng không biết chừng. Ngược lại vòng vậy thật sự là càng ngày càng khép lại chặt hơn rồi. Tất cả chỉ để chắc chắn rằng con mồi ở bên trong không thể nào đào thoát được. Một kiểu săn mồi quen thuộc của đám sói đói. Cùng lúc đó, nghe được lời nói cảnh báo của Nguyễn Trọng Lăng, Erica hai mắt không khỏi sáng lóe lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Tốt, vậy hãy để cho em ra tay chăm sóc đám sói con này một trận. Chúng cũng quá coi thường năng lực của một vị đại hiệp sĩ đi rồi. Giơ lên thanh kiếm trên tay mình, Erica nói chuyện với vẻ mặt đầy tự tin, tiếp đó hai mắt hơi khép hờ lại. Giọng nói nhỏ nhẹ hướng về phía thanh kiếm bạc như đang hô hoán kêu gọi. Hãy đến đây đi, vị cứu tinh của đức tin, vị chúa tể tài năng sinh ra từ trinh nữ, nhân danh tên thánh hỡi vị thần của đội quân vô hạn. Thần được khen ngợi, thánh linh là tên của người. Quazilion bay lên lơ lửng trong không khí như được dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình. Tiếp đó một màn giống như ảo thuật biến hóa hiện ra. Từ một thanh kiếm ban đầu bỗng chốc biến thành hai, thành ba, Quazilion đang nhân lên cực nhanh thành một đám thanh kiếm có hình dạng tương tự nhau. Tất cả xếp thành từng hàng giữa không trung. Chỉ qua một vài giây, thanh kiếm màu bạc đã nhân lên thành 13. Chính vào lúc này, đã đến giờ quyết định ai là người chiến thắng. Bay lên đi, Quazilion, lời vừa dứt, cũng chính là tín hiệu bắt đầu. 13 thanh kiếm biến thành 13 mũi tên bay đi với tốc độ sấm sét, nhằm vào giữa hai mắt của những con sói đang chiến đấu cùng đám sư tử thép. Xuyên qua cơ thể chúng và lao về phía những con sói đang xông đến từ phía sau với uy lực kinh người. Ánh sáng ngang dọc chém loạn khắp chiến trường. Những con sói xám la lên đầy thảm hại. Tuy nhiên, máu không chảy ra từ vết thương của chúng. Thay vào đó, một thứ chất lỏng màu xanh đen thay thế chảy ra, xác những con sói khổng lồ tan vào trong bóng tối và biến mất. Như những người hầu chết từng gặp nơi khách sạn Lotte, đám sói khổng lồ này cũng giống như những sinh vật bất tử kia không thể nào hoàn toàn tiêu diệt. Vô ban có thể kêu gọi chúng trở lại bất cứ lúc nào lão cần. Loại bỏ một lượt vòng vây phía trước bầy sói. Quazilion bay trở về trong tay Erica, đám sư tử thép cũng đi theo biến mất, mọi thứ giờ trở về với hình dáng ban đầu. Chúng ta đi nhanh thôi, chắc hẳn đám sói trinh sát của Voban đều đang chạy cả đến nơi này. Hiện tại chỉ cần chúng ta rời đi, tiếp đó muốn tìm được chúng ta Voban sẽ phải tốn một khoảng thời gian không ngắn. Chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian quyết chiến đến rạng sáng liền có thể rồi. Thu kiếm về tay, Erica nói chuyện với giọng trịnh trọng. Đây cũng chính là kế hoạch mà hai người đã bàn bạc ra cho trận chiến ngày hôm nay, ít nhất là như vậy cho đến khi Voban thật sự nổi giận. Khi đó chiến đấu trực diện chắc chắn không thể tránh khỏi. Tốt, chúng ta đi thôi, Lăng gật gật đầu đáp lời. Hai cánh tay hơi hơi giơ lên, miệng nhỏ giọng hô quát, vị vua vĩ đại của biển cả mang theo mình kho báu bất tận. Ta kêu gọi quyền năng, tuyệt mật bảo tàng, hí, màn sáng nước màu đỏ quen thuộc hiển hiện lên phía sau lưng. Ngựa giáp sắt đen tuyền thật nhanh từ bên trong lao rầm rầm ra ngoài. đỉnh đầu vừa hé lộ, miệng thở phì phò, bốn phía màn sáng thế nhưng thình lình bay ra một đám lại một đám lửa lớn hình rồng cháy hừng hực. Nhìn qua thật giống như đã được người chuẩn bị từ trước. Lửa cháy hừng hực ngăn cản lại đám sói đói đang muốn tranh thủ lao lên phía trước kia. Dọa cho bọn chúng cả đám không thể không chùn chân dừng lại. Loài sói trong tự nhiên tất nhiên là sợ hãi ánh lửa. Có điều những chân lý này có thật sự ảnh hưởng đối với đám sói sinh ra từ quyền năng của vô ban hay không ai cũng không rõ. Có điều dù vì bị tập kích bất ngờ hay bị đám lửa lớn đe dọa, ít nhất thì lần này ngựa giáp sắt quả thật thành công cản trở lại đám sói đói kia bước chân tới gần. Đi thôi, Nguyện Trọng Lăng quát khẽ. Erica thân hình cùng lúc thật nhanh nhảy lên, ngồi xuống trên lưng ngựa giáp sắt. Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy cũng không thêm chần chừ, rất nhanh theo sau chuyển mình lên lưng ngựa, đi, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của cô nàng tóc vàng ngồi phía trước. Theo một tiếng hô quát vang lên, ngựa giáp sắt bốn vó sinh lửa thật nhanh chạy như bay lên không trung. Thân thể vượt qua đám sói đói quay chặt bên dưới xong liền bay sát mặt đất chạy đi mất hút nơi ngõ hẻm bên đường. Chỉ để lại một đám sói xám điên cuồng tức giận chu lên đuổi theo phía sau. Khắp nơi vẫn còn quay cuồng một đám rồng lửa cháy rừng rực trong không khí. Một cuộc truy đuổi mới giờ đã bắt đầu. Chỉ có điều phần thắng lần này thuộc về kẻ chạy trốn ngựa giáp sắt mà thôi. 5 phút sau, chạy mất rồi. Chấm, hầu tước Đông Âu thân hình chậm rãi xuất hiện nơi chiến trường vừa diễn ra. Ánh mắt nhìn quét qua xung quanh, mặt đất nơi đây vẫn còn lưu lại không ít vết cháy khét lẹt từ đám rồng lửa mà ngựa giáp sắt vừa phóng ra trước đó. Càng ngày càng thú vị hơn rồi. Nở nụ cười lạnh lùng, vô ban thật không mấy quan tâm chuyện vừa xảy ra ở nơi đây. Đối phương tiếp đó chỉ đơn giản tiếp tục phái ra binh đoàn sói đói của mình dò tìm. Đồng thời lần này đi theo còn có một đám người hầu chết. Tin rằng như vậy liền có thể gia tăng áp lực lên đám con mồi còn con kia của lão. Vô ban trong thâm tâm thậm chí còn đang thưởng thức cái cảm giác dồn ép con mồi dần về phía chân tường đã lâu chưa từng xuất hiện này, 1 giờ 5 phút sáng. Vòng truy đuổi thứ 2 giờ đã bắt đầu. Thời gian vẫn còn sớm mà không phải sao. Vô ban trong lòng thầm nghĩ. 1 giờ 35 phút. Đường trần khát chân, ngựa giáp sát, xử lý chúng, rầm ầm ầm ầm, vô số đám lửa nóng hừng hực giống như một đám rồng lửa sống động không ngừng bay lượn càn quét đám sói cản đường trước mặt. Cũng ngay trong khi âm thanh mệnh lệnh phát ra, ngựa giáp sắt mang theo trên lưng Nguyễn Trọng Lăng và Erica mạnh mẽ xông thẳng về phía trước. Đám rồng lửa sau khi xua đuổi đối thủ cản trở cũng tương tự bay đi theo chân ngựa giáp sắt. Giống như một đám hộ vệ trung thành tận tâm bảo vệ đức vua của mình. Cảnh tượng thật giống như một vị mạnh mẽ tướng quân cưỡi ngựa mang theo binh đoàn rồng lửa quanh mình để tác chiến cùng vậy. Lửa cháy hừng hực, âm thanh náo động vang dội cả một vùng trời. Quazilion, Destructor Inemichi, tiêu diệt kẻ địch, Erica ngồi trên lưng ngựa. Từ lâu chuyển hóa thanh kiếm trên tay thành hình dạng cây thương dài Longinus. Mỗi khi con đường trước mặt xuất hiện đám người hầu chết của vô ban liền lập tức ra tay ném mạnh tiêu diệt. Lúc này chiến đấu đã hoàn toàn khác với khi chiến đấu ở trong khách sạn Lotte. Hiện tại cả đám người hầu chết đều nhận được vô ban ra mệnh lệnh. Đã từ những thây ma chỉ biết mạnh mẽ vung lên vũ khí đánh cận chiến biến thành những chiến binh mạnh mẽ kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại còn biết sử dụng phép thuật kèm theo. Càng khó chơi hơn nữa khi cả đám bọn họ đều không hề sợ tử vong cùng thống khổ. Một đám chiến binh bất tử. Thời điểm ban đầu khi đám người này vừa mới xuất hiện cùng đám sói đói, Lăng cùng Erica suýt chút nữa bị chúng nó cản lại vây kín. Như thế này mãi không thể được. Đám người hầu chết này có thể đều là đại hiệp sĩ khi còn sống. Tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ cùng cấp độ như em. Thành thật mà nói, em không có gì tự tin chúng ta có thể tiếp tục yên ổn tiếp tục chống đối với họ trong suốt khoảng thời gian tới. đám người hầu chết này càng ngày càng mạnh. Mọi chuyện xảy ra thay vì nói chúng ta đánh bại bọn họ càng giống như là vô ban đang từ nơi xa đùa bỡn chúng ta. Một trò mèo vờn chuột đáng ghét. Nếu không mau chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối, em sợ rằng chúng ta muốn chống đỡ cho tới lúc trời sáng chỉ có thể là một chuyện cười. Lại một lần nữa đánh tan một người hầu chết cản đường ngay khi đối phương muốn sử dụng phép thuật. Erika giờ mang theo vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng. Vậy em có cách nào khác sao? Ngồi phía sau, Lăng theo bản năng lên tiếng hỏi. Ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát khắp nơi đề phòng tình huống bất ngờ. Gươm báo thuận thiên đã hiện lên trên tay cậu đề phòng bất kỳ tình huống nào. Tất nhiên không có, một khi sức mạnh cách nhau quá xa, mọi âm mưu chiến thuật đều chỉ là vô nghĩa. Erika cười mỉa đáp lại. À, vậy em còn nói. Lăng bực mình đáp lời. Không nghĩ tới thời điểm này cô nàng vẫn còn đùa giỡn được. Thì, đùa anh yêu chơi thôi. Hiện tại chúng ta hành tung đều nằm trong tay đối phương. Muốn thoát khỏi bị động tốt nhất liền là chia tách nhau ra. Anh trước hết nhanh rời đi trước. Em sẽ ở lại thu hút sự chú ý của đám theo đuôi này. Erika trả lời với giọng nghiêm nghị. Như vậy có nguy hiểm quá không? Nếu cần anh liền để ngựa giáp sắt ở lại. Tuy rằng nhiều lúc cô gái trước mặt rất vô căn cứ thế nhưng trong những tình huống quan trọng như lúc này đối phương kể ra còn thật sự đáng tin. Chỉ là để Erika rơi vào vòng vây nguy hiểm như vậy cậu chàng còn thật không đành lòng. Không, thời gian vẫn còn quá sớm. Trước đó anh tốt nhất hạn chế sử dụng năng lực của mình đi thì hơn. Đừng quên trận chiến cuối cùng còn chưa tới. Đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Erika lập tức lắc đầu phủ quyết. Được rồi, tất cả nghe theo em. Gật đầu, cậu chàng không tiếp tục nhắc lại thêm nữa. Yên tâm, em sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu. Trước lúc này có thể cảm nhận được anh yêu quan tâm em như vậy. Em thật sự rất hạnh phúc rồi. Ngoảnh đầu lại, cô gái vẻ mặt ửng đỏ tình tứ nói. Ánh mắt tràn đầy cảm động nhìn chăm chú về phía cậu chàng. Ngạch, trước hết thoát khỏi đám sói xám với thây ma này đi. Lăng lặng thinh, này lại muốn náo loại nào nữa đây? Tin được đối phương mới có quỷ. Trong lòng nghĩ như vậy, cậu lập tức lên tiếng di rời chủ đề. Hanh, anh yêu cũng thật là trái tim sắt đá. Có điều như vậy cũng rất đáng yêu mà. Hi hi. Vẻ mặt u oán vừa mới lộ ra liền lập tức chuyển thành cười khí. Lời nói thật giả thật khó mà phân biệt được. Tiếp đó không để Nguyễn Trọng Lăng thêm thời gian lúng túng. Cô nàng đã bắt đầu có hành động. Erika thân hình đột nhiên nhảy lên cao cao không trung. Trên tay Kuozilion bị ném ra ngoài. Một câu thần chú quen thuộc được cô ấy niệm đọc. Hỡi sư tử thép, nhận nhiệm vụ của ngươi. Biến hóa và bảo vệ nhà vua đang bị giam cầm. Hát lên bản thánh ca thập tự trinh và đáp lại vị vua của ngươi với trái tim sư tử. Dũng cảm, kiên trinh, bất khuất, đây là trái tim thủ hộ. Lời tuyên thệ của kỵ sĩ với vị vua của mình. Tiến lên đi, Kuozilion, thanh kiếm bạc rời tay liền hóa thành 7 phần mảnh vỡ. Tất cả chúng rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, các mảnh vỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng và biến hóa thành những con sư tử thép hùng dũng oai vệ. Kích thước to lớn 4-5 mét, trông còn đáng sợ hơn cả đám sói khổng lồ đang ngăn chặn trước mặt. 7 tượng con sư tử được truyền vào sức sống bằng phép thuật. Từng con có thể chuyển động uyển chuyển linh hoạt. Hoàn toàn không bị kiềm chế bởi các đặc tính cứng ngắc bình thường của sắt thép. Tất cả vừa xuất hiện liền ồ ạt lao về phía đám sói cản đường. Một cuộc chiến không khoan nhượng. Đi mau, Erika thân hình bồng bềnh rơi xuống mặt đất. Trên tay lúc này đã lại xuất hiện một thanh Kuozilion khác từ lúc nào không ai hay. Cô gái nhỏ thân hình linh hoạt xông về phía đám người hầu chết. Từng đòn tấn công không cho đám người hầu chết này sử dụng phép thuật quấy rầy chiến trường. Tình huống chiến đấu diễn ra rằng co hơn trước kia thật nhiều. Đám thây ma rõ ràng mạnh lên hơn hẳn, tự bảo vệ mình cho tốt, biết rõ bản thân không thể vào lúc này hành động theo cảm tính. Lăng không làm trần chờ thêm nữa. Lớn tiếng hô hoán một câu rồi lập tức dùng ý thức mệnh lệnh cho ngựa giáp sát. Tức khắc tạo ra cho mình một đôi phong hỏa luân dùng để di chuyển. Bản thân ngược lại nhanh chóng thu hồi ngựa giáp sắt rồi vọt lẹ. Đám rồng lửa đang theo chân ngựa giáp sắt cũng nhận lấy mệnh lệnh cuối cùng. Đồng loạt tấn công về phía bốn phía đàn sói cùng đám thây ma. Cũng coi như là giúp đỡ một phần làm loạn trận thế của đối phương. Lợi dụng thời điểm hỗn loạn này. Lăng hai chân đạp lên phong hỏa luân chuồn thẳng, so với dễ gây chú ý ngựa giáp sắt và đám rồng lửa. Hiện tại một thân một mình bỏ trốn quả thật dễ dàng giấu kín hơn nhiều. Chỉ cần trốn vào một tòa nhà nào đó thậm chí cũng có thể gia tăng độ khó tìm kiếm cho đám sói đói cùng thây ma đi theo sau. Mọi chuyện vẫn còn đang trong vòng kiểm soát, có lẽ vậy, cách chương.